Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 712, hai mặt thụ địch, phúc, thông gia, Tùng Hoa một ngụm máu kém chút phun ra ngoài, cái này cái gì cùng cái gì, chủ nhân cỗ này ký chủ niên kỷ thế nhưng là thật to Ngọc Nhi 35 tuổi a, trời ạ, thua thiệt bọn hắn nghĩ ra được. Chủ nhân, ngươi khẳng định không có đồng ý à? Tùng Hoa nhìn xem đang xem sách chán chủ nhân chắc chắn nói. Ta đáp ứng, sau 3 ngày liền đưa vào môn cảnh như họa để sách xuống. Nhìn xem bàn thượng ngọn đèn yên lặng nói. Cái gì? Đáp ứng, chủ nhân, ngươi thật muốn nạp thiếp. Nhưng có thể nhưng, Tùng Hoa lông đều dựng lên. Chủ nhân đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ thích Đại Ngọc Nhi hay sao? Tùng Hoa, nàng đưa tới cửa cũng tỉnh chúng ta đi tìm không phải sao? Cảnh như họa vỗ vỗ bàn thượng gấp đến độ không được Tùng Hoa nói. Cảnh như họa mới đầu nhận được tin tức cũng rất khiếp sợ. Thế nhưng là tưởng tượng cũng minh bạch Đại Ngọc Nhi dụng ý. Nàng muốn lợi dụng nàng. Mà nàng làm sao không thể lợi dụng nàng. Ai thua thắng thua còn nói không chừng đâu. Đúng nga, Tùng Hoa an tĩnh lại tưởng tượng. Cái kia Đại Ngọc Nhi không phải có không gian sao? Bọn hắn đang lo làm sao đi đoạt Đại Ngọc Nhi mình liền đưa tới cửa. Nhưng tưởng tượng chủ nhân là nữ, kia Đại Ngọc Nhi cũng là nữ. Mấu chốt là hai người đều là lão thái thái niên kỷ. Chênh lệch tuổi tác lại không là bình thường lớn. Tùng Hoa đã cảm thấy rất kỳ quái. Kia chủ nhân, ngươi sẽ không theo nàng cái kia cái gì à? Tùng Hoa đối thủ chỉ, có chút thẹn thùng mở ra cái khác mặt. Cảnh như họa sững sờ. Cái kia cái gì? Lập tức kịp phản ứng. Sắc mặt cứng đờ, có chút xấu hổ mở sách. Nửa ngày không có tiếng vang. Viên sùng hoán nạp khoa nhị thẩm công chúa làm tiểu thiếp sự tình liền như là mọc ra cánh truyền. Khắp Trung Nguyên cùng Thảo Nguyên, có người cười một tiếng chi, có người rất là không hiểu, cũng có người lo lắng. Đại hãn, tái tang quá mức, chúng ta không cho hắn cho giáo huấn thật sự là khó mà xả được cơn hận trong lòng a. Nỗ nhị cáp xích nghe tin tức. Vút vút huyệt thái dương, có chút buồn ngủ ngáp một cái. Hắn đã già, có chút lực bất tòng tâm. Viên sùng hoán là hiện tại đã thanh mạnh hổ. Đối lớn kim hổ nhìn chằm chằm mà ni tốt. Chúng ta bây giờ còn không có tại trên thảo nguyên đứng vững theo hầu. Còn muốn phân ra tinh lực đi vây công khoa nhị thấm chưa từng. Kia Thảo Nguyên những bộ lạc khác chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn, đa nhị cổn phản bác. Khoa nhị thấm một nhà quy hàng, những bộ lạc khác đều tại quan sát lấy. Nếu như bọn hắn đối khoa nhị thấm xuất binh, những bộ lạc khác định sẽ nghĩ tới môi hở răng lạnh đạo lý. Xuất binh tương trợ, đến lúc đó đại kim hai mặt thụ địch nhưng liền phiền toái. Hai mặt thụ địch, đa nhị cẩn linh quang lóe lên, rốt cục nghị thông suốt, nguyên lai bọn hắn đánh chính là cái chủ ý này. Không được, đa nhị cẩn quỳ một chân trên đất, phụ hãn, nhất định phải ngăn cản khoa nhị thầm cùng viên sùng hoán thông ra. Nếu không chúng ta đại kim đem hai mặt thụ địch, đến lúc đó coi như nỗ nhị cáp xích chinh chiến cả đời. Nghe đa nhị cẩu nói như vậy cũng hiểu được, không khỏi sầm mặt lại. Đa nhị cẩu, ngươi nhưng có biện pháp. Cho nhi thần ngẫm lại, đa nhị cẩu nhất thời cũng không có cụ thể biện pháp. Chỉ có thể về trước đi nghĩ kỹ, lại cùng phụ hãn bẩm báo. Được, nỗ nhị cáp xích ngáp một cái, phất phất tay, ra hiệu bọn hắn lui xuống. Đa nhị cẩu trong lòng có việc. Suy nghĩ một đường cũng không thể nghĩ ý kiến hay ra. Sau khi trở về, bên cạnh hắn một cái dũng sĩ một câu nói toạc ra. mới khiến cho hắn bừng tỉnh đại ngộ. Ngoặc kép phẩy phẩy phẩy, bọn hắn nghĩ thông gia, không có thông gia đối tượng làm sao thông gia, chỉ cần đem cái kia khoa nhị thấm công chúa giết chết. Kia viên sùng hoán cùng khoa nhị thấm còn không bất hòa. Đa nhị cổn nghe xong, cảm thấy rất có đạo lý. Cứ như vậy, không chỉ có để song phương không thể thông gia, còn trở mặt thành thù, là cái ý đồ không tồi. Nỗ nhị cáp xích càng là tán thành. Hết chương.